Chương 55, thua chắc rồi. Hạ Nhược Phi vừa nói, ở một bên người xem náo nhiệt nhất thời một trận ồ lên. Đều thiết đổ lại còn dám đánh cược đây là đầu óc có tật xấu đi này, nguyên thạch tuyệt đối không thể ra lục. Tiểu tử vừa nhìn chính là cái người mới, đây là đánh nhau vì thể diện a, có tiền tùy hứng thôi, vừa nhìn chính là cái phá gia chi tử, các khách xem đều không ngoại lệ đều đang cười nhạo Hạ Nhược Phi hành động theo cảm tình. Bất quá Hạ Nhược Phi trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn cái kia tên béo người giàu có. Tên béo người giàu có khỏe miệng cong lên, cười lạnh nói, chắc thắng cục ta cũng không dám đánh cược, còn có mặt mũi ở ngọc thạch giới hôn à, nói đi đánh cuộc gì? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, đánh cược mệnh. Hắn rõ ràng nghe được người bên cạnh đồng loạt hấp một cái khí lạnh, cố ý dừng lại một chút mới nói tiếp, tựa hồ có chút quá nghiêm trọng. Vậy thì đánh cược ít tiền được rồi. Người xem náo nhiệt nhất thời phát sinh tiếng cười, này nói chuyện thở mạnh QNZ thực sự là đáng sợ a. Bất quá bọn hắn nhìn Hạ Nhược Phi còn có tâm tình đùa giỡn, tựa hồ định liệu trước dáng vẻ, cũng đều cảm thấy có chút nhìn không thấu. Đây chính là một cái phải thua đánh cuộc a, niềm tin của hắn từ đâu đây đến? Tên béo người giàu có nghe được đánh cược mệnh hai chữ thời điểm cũng bị sợ hết hồn, ở Hạ Nhược Phi chuyển đề tài chi sau, lúc này mới ý thức được là bị tiểu tử này đùa nghịch. Hắn không khỏi hư lạnh nói, bài bạc tốt ta thành quân hoa chính là không bao giờ thiếu tiền, nói đi muốn đánh cược bao nhiêu chỉ cần ngươi có thể cầm được đi ra, ta giống nhau phụng bồi. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, dễ dàng nói rằng, tiểu đánh cược di tình, tùy tiện vui đùa một chút được rồi, liền đánh cược cái 30 vạn đi thành lão bản, ngươi sẽ không phải liền 30 vạn đều không bỏ ra nổi đến đây đi, có thể tới bên này đánh bạc, dòng dõi đương nhiên sẽ không kém đến chỗ nào đi, bất quá. Bởi vì vài câu đánh nhau vì thể diện liền đánh cược 30 vạn, ở đây đại đa số người đều không sẽ làm như vậy. Cái kia tên béo người giàu có thành quân hoa sắc mặt biến đổi mấy lần, rất nhanh sẽ nói rằng, 30 vạn liền 30 vạn liền chỉ lao sư đều tự mình giám định quá nguyên thạch, hơn nữa này một đao còn thiết đổ, ngươi muốn có thể khai ra lục đến, lao tử tại chỗ ăn nó mở ra phỉ thúy đến vậy là của ta, vì sao phải cho ngươi ăn? Hạ Nhược Phi khỏe miệng hơi dương lên, nói rằng, ngươi thành quân hoa nói rằng, thiếu tranh đua miệng lưỡi ngươi đưa ra tiền đặt cược ta đồng ý, bất quá ngươi cầm được ra 30 vạn à? Thành quân hoa nhìn Hạ Nhược Phi ăn mặc đơn giản, căn bản không giống người có tiền gì, vì lẽ đó ngữ khí tràn ngập hoài nghi cùng xem thường. Hạ Nhược Phi QNZ không nói nhiều, móc ra thẻ ngân hàng nói rằng, nơi này đầu tiền không phải chỉ 30 vạn, thành lão bản ngươi QNZ muốn xuất ra tiền đến nha, không phải vậy ta làm sao tin tưởng ngươi? Thành quân hoa hừ nhẹ nói, ngươi nói bên trong có 30 vạn thì có 30 vạn, a vạn nhất là trường không thể nghi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chạy đến ngân hàng đi lấy tiền mặt lớn ngạch lấy khoản muốn hẹn trước, hơn nữa QNZ quá lãng phí thời gian đi. Thành quân hoa QNZ cảm giác thấy hơi làm khó dễ, lúc này, lối vào cửa hàng truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Một cái phóng khoáng âm thanh nói rằng, ngày hôm nay ta này tiểu điếm làm sao như thế náo nhiệt ta? Tiếng nói vừa dứt, một người tách ra đoàn người đi vào cửa hàng. Người này tuổi bô nở mươi ra mặt, mặc một bộ màu đỏ đường trang. Đi lên trên đường ủy thế hừng hực. Trần lão bản hay mọi người dồn dập cùng người này vân an. Cái kia mang theo Hạ Nhược Phi tới được người phục vụ cũng liền bận bịu nhỏ giọng cùng Hạ Nhược Phi giới thiệu. Tiên sinh, đây chính là chúng ta Linh Ngọc trai Trần lão bản. Hạ Nhược Phi hướng Trần lão bản mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Trần lão bản nhìn một chút Hạ Nhược Phi bên người nữ phục vụ viên, sau đó hắn rất hữu hảo địa đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, vừa nãy trong cửa hàng gọi điện thoại cho ta, nói có người muốn mua chết Ngọc, hơn nữa còn là trường kỳ hợp tác, nói vậy chính là vị tiểu huynh đệ này đi là ta. Trần lão bản chào ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tiểu huynh đệ quả nhiên là một nhân ta y. Trần lão bản cười ha ha nói rằng, hỏi tiếp, vừa nãy là chuyện gì xảy ra a? Hạ Nhược Phi không mở miệng nói chuyện, người bên cạnh liền mồm năm miệng mười địa đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Trần lão bản vừa nghe, nhìn một chút trên đất hai nửa nguyên thạch, vẻ mặt có chút cổ quái đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, tiểu huynh đệ, các ngươi đều là ta lão Trần trong cửa hàng khách mời, này đánh cược ta nhìn hay là thôi đi? Khối này nguyên thạch Trần lão bản đương nhiên là rõ ràng nhất, trên thực tế cái kia một chỉnh phê hàng chất cũng không tính là cao, mà khối này nguyên thạch vẻ ngoài biểu hiện kém coi ý nhất, thậm chí có nhân hoài nghi kỳ thực chính là hầm biên tùy tiện nhặt được phổ. Thông thạch đầu, QNZ khoát lên nguyên trong đá bán ra đến rồi. Vì lẽ đó hắn một cách uyển chuyển mà khuyên Hạ Nhược Phi, QNZ là xuất phát từ lòng tốt. Bất quá Hạ Nhược Phi chỉ là cười nhạt, nói rằng, Trần Lão Bản, hảo ý chân thành ghi nhớ, nếu vị này thành Lão Bản như thế dũng cảm, ta khẳng định là muốn tiếp tới cùng. Thành Quân Hoa QNZ cau mày nói rằng, Lão Trần, chuyện này chúng ta đã chắc chắn rồi, ngươi cũng đừng dính líu bất quá nếu ngươi đến rồi QNZ tốt, cho chúng ta làm chứng đi không phải vậy chúng ta ai cũng không tin được ai. Trần Lão Bản bất đắc dĩ cười khổ một cái, đem trưng cầu ánh mắt tìm đến phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, có thể ai chúng ta đều đem thẻ giao cho Trần Lão Bản, tra nghiệm quá ngạch chống vượt qua 30 vạn, là có thể tiếp tục giải thạch. Trần Lão Bản thấy Hạ Nhược Phi tâm ý đã quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, Thành Quân Hoa tự nhiên QNZ không có dị nghị, hai người đều đem thẻ ngân hàng giao cho Trần Lão Bản. Trong cửa hàng thì có GOSK, có thể kiểm tra ngạch chống. Rất nhanh hai người trong thẻ ngạch chống đều tra được, đều vượt qua 30 vạn. Thành Quân Hoa thấy ăn mặc đơn giản Hạ Nhược Phi trong thẻ thật sự có hơn 30 vạn khối, QNZ hơi cảm thấy có chút bất ngờ. Bất quá tâm tư của hắn đều ở đánh cuộc trên, tra nghiệm xong ngạch chống chi sau, không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng, tiếp tục giải đi thắng của ngươi 30 vạn, vừa vặn cho ta bảo bối đây đổi đài xe mới nữ tử yêu diễm này nghe xong lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, liền hôn Thành Quân Hoa vài khẩu, nhìn ra Hạ Nhược Phi nổi da gà đều lên. Hắn cũng lười làm miệng lươi chi tranh, đối với cái kia giải thạch sư phụ nói rằng, sư phụ, đón lấy chính ta giải có thể không giải thạch sư phụ nhìn phía Trần Lão Bản, Trần Lão Bản khẽ gật đầu. Ông chủ đều đáp ứng rồi, giải thạch sư phụ tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn, trực tiếp liền để ra vị trí. Nay giải thạch kỳ thao tác cũng không phức tạp, vừa nãy Hạ Nhược Phi sau khi xem cơ bản sẽ sử dụng, huống hồ hắn cũng không cần sát thạch cái gì, trực tiếp tất cả hai nửa, đơn giản thô bạo. Hạ Nhược Phi trong mắt lộ ra một tia bỡn cợt biểu hiện, nhặt lên trong đó một nửa nguyên thạch cố định đang tách đá trên phi cơ, sau đó mở ra nguồn điện, chặn ngang cắt xuống. Một trận chói tai tiếng ma sát qua đi, khối này nguyên thạch cũng bị một phần hai nửa, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng địa rơi cái kia vết cắt trên, thanh thủy vừa qua, vết cắt vẫn như cũ là một chút màu xanh biếc đều không có. Nhất thời một trận tiếng thở dài vang lên, vây xem các khách xem nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt có đồng tình, còn có cười trên sự đau khổ của người khác. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều đang nói Hạ Nhược Phi hành vi không khôn ngoan. Mà Thành Quân Hoa trên mặt vẻ mặt cũng càng thêm ung dung, dưới cái nhìn của hắn này 30 vạn thắng được thực sự là quá ung dung. Hạ Nhược Phi trên mặt vẻ mặt bất biến, đem cắt ra nguyên thạch lần thứ 2 cố định đang tách đá trên phi cơ diện, mở ra nguồn điện tiếp tục cắt chém. Theo cơ khí tiếng nổ vang rền, rất nhanh này một nửa nguyên thạch bị cắt chém đến liều xiềng, đã biến thành rất nhiều rất nhỏ hòn đá. Bất quá liền dường như mọi người trước phán đoán như vậy, trong này căn bản không có tí xíu phỉ thúy. Thành Quân Hoa không nhịn được nói châm chọc nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy giải thạch như thế triệt để đều cắt thành như vậy còn không ra lục. Lần này ngươi không lời nói đi. Hạ Nhược Phi vẻ mặt lạnh nhạt chỉ mặt khác một nửa nguyên thạch, nói rằng, lúc này mới giải một nửa đây bên kia khối này không phải còn không thiết ta gấp làm gì a. Vừa nay Hạ Nhược Phi kiểm tra hai nửa nguyên thạch thời điểm, liền phát hiện kỳ bên trong một nửa nắm ở trên tay thời điểm, linh đồ bức tranh căn bản không có phản ứng chút nào, mà nửa kia vừa lên tay, linh đồ bức tranh ngay lập tức sẽ bắt đầu chấn động. Điều này nói rõ khối này nguyên trong đá phỉ thúy đều tập trung ở mặt khác một nửa. Vừa nãy Hạ Nhược Phi chính là mang theo một tia ác thú vị, cố ý trước tiên thiết cái kia không có phỉ thúy một nửa. Thành Quân Hoa lạnh rên một tiếng nói rằng, thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta liền ở ngay đây chờ, nhìn ngươi mặt khác một nửa cắt ra sau, còn có gì để nói. Trần Lão Bản ở một bên nhìn, QNZ là âm thầm lắc đầu, hắn QNZ cho rằng Hạ Nhược Phi là thua chắc rồi, hiện tại chỉ có điều là cũng lửa không ngã giá cứng rắn chống đỡ mà thôi. Hạ Nhược Phi khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hắn ung dung không vội mà đem giải thạch trên phi cơ hòn đá dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó ung dung thong thả địa đem mặt khác một nửa nguyên thạch cố định ở giải thạch trên phi cơ. Hạ Nhược Phi mở ra nguồn điện, thao tác cắt chém lưỡi dao hướng về này nửa khối nguyên thạch thiết cắt xuống.